Vô địch kiếm vực, chương 1621, ngầm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen giấu ở góc, cả người như bóng với hình một dạng, căn bản thấy không rõ dung mạo. Mỹ phụ đối với bóng đen hơi thi lễ, sau đó nói: "Yên tâm, thuộc hạ có đúng mực." Bóng đen trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói: "Người này kiêu căng khó thuần, muốn để cho cam nguyện làm khôi lỗi, không được." Mỹ phụ gật đầu. Vậy không bằng hiện tại sẽ giết hắn. Bóng đen lắc đầu, không cần, nếu không thể làm khôi lỗi, ta đây liền thay cái kế hoạch được rồi. Trong gia tộc những thứ kia thiếu gia, các ngươi không thể giết, ta càng không thể giết. Thế nhưng, hắn có thể quang minh chánh đại giết. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó nói, thuộc hạ minh bạch chủ thượng ý tứ. Chỉ là, tiểu tử này bất kể là thiên phú vẫn là thực lực cũng không tệ, như vậy làm cho hắn trưởng thành tiếp. Sợ rằng, vô sự, bóng đen nói, luận thiên phú cùng tiềm lực, hắn còn không trong mắt ta. Lúc này bắt đầu, các ngươi phụ trợ hắn, có thể tùy ý hắn sằng bậy, minh bạch ý của ta. Minh bạch, Mỹ phụ ba người vội vàng gật đầu. Lúc này, bóng đen lại nói, Dương Huyên, ngươi xác định ca ca ngươi đã từng món đó bảo vật tại hắn trên thân. Dương Huyên gật đầu, chắc là, nếu không, tại loại này cấp thấp thế giới. Hắn không thể trưởng thành đến loại trình độ này. Đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Chủ thượng muốn món đó bảo vật, có hiếu kỳ, bóng đen nhân đạo, chẳng qua, lúc này không cần thiết từ trong cơ thể hắn lấy ra, trước lưu tại hắn trên thân đi. Đến đây, bóng đen người trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó lại nói. Ca ca ngươi đến tột cùng là còn sống là chết, Dương Huyên lắc đầu, không biết, đáng tiếc, bóng đen nhân đạo. Nhìn chung chúng ta Dương gia toàn bộ lịch sử, cũng liền tổ tiên cùng ngươi ca ca coi là một nhân vật, người còn lại, đặc biệt hiện tại những thứ kia thiếu gia, hừ, một đám phế vật. Còn có trưởng lão điện những thứ kia người bảo thủ, tư tưởng cổ hủ, chậm sớm có nhất ngày, ta muốn đưa bọn họ từng cái đưa đi địa ngục. Dương Huyên đám người vội vàng cúi đầu, không dám trả lời. Lúc này, bóng đen người lại nói, cái này Dương Diệp thực lực còn có yếu, các ngươi tâm. Đừng làm cho hắn bị người giết. Đặc biệt Dương không dòng dõi kia tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe cái kia Dương không phụ thân Dương Hư đã từ vực ngoại chạy về. Cho nên, trong khoảng thời gian này cũng đừng làm cho hắn đi ra ngoài nhảy nhót. Dứt lời, bóng đen thân người hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bóng đen người sau khi biến mất, Mỹ phụ kia đi tới Dương Diệp trước mặt, nàng tay ngọc vung lên. Một đạo phấn quang ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp thân thể khẽ run lên, đón lấy, hắn nhãn thần dần dần thay đổi rõ ràng. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Mỹ phụ ba người. Chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không có gì, vừa rồi chắc thử một hồi tâm cảnh của ngươi. Ngươi tâm tình còn có rất lớn chỗ thiếu WADD dây hụt, về sau nhớ kỹ phải chăm chỉ tu luyện. Xong, nàng lui qua một bên, lúc này, cái kia người đàn ông trung niên nói, ta gọi cổ tu, nàng gọi thiên hồ, hai người chúng ta trước đây là phụ thân ngươi thuộc hạ. Hiện tại ngươi trở về tranh đoạt Dương gia thế tử, ta hai người hội giúp ngươi một tay. Dương Diệp vội vàng ôm một tay áy náy, nói, đa tạ, cổ tu gật đầu, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đã được đến tin tức, cái kia Dương không phụ thân. Cũng chính là Dương Hư đã từ vực ngoại tới rồi. Người này thực lực, thâm bất khả chắc, vượt qua xa ngươi có khả năng địch, ngoại trừ Dương Hư. Cái kia giới luật điện đã ở tìm ngươi, cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng đi ra. Chỉ cần thế tử tranh bắt đầu, bọn họ liền không cách nào ngoài sáng ra tay với ngươi. Dương Diệp nói, minh bạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không ở đi gây chuyện. Chẳng qua, ta cần một người hạ lạc, Dương Yên. Cổ tu hỏi, Dương Diệp gật đầu, chính là, cổ tu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ngươi bây giờ không giết được hắn, hắn rất mạnh, Dương Diệp hỏi, cổ tu khẽ lắc đầu, luận thực lực, hắn cũng không bằng ngươi, thế nhưng, bởi vì trước đó ngươi giết Dương Đan Thanh nguyên nhân, hiện tại, giới luật điện đã bắt đầu nặng bảo hộ những thứ kia thiếu gia, có giới luật điện những cường giả kia bảo hộ, ngươi rất khó đánh chết Dương Yên, hơn nữa. Dương Yên thực lực của tự thân cũng không tầm thường, cộng thêm hắn ra đã từ vực ngoại chạy về, cho nên, ngươi bây giờ căn bản không giết được hắn, minh bạch. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, vì sao giới luật điện người không đến bảo hộ ta? Cổ Tu nheo mắt, bọn họ không tìm đến làm phiền ngươi thì tốt rồi. Dương Diệp, lúc này, Cổ Tu lại nói, Thế Tử Tranh bắt đầu phía sau, chúng ta cũng không có biện pháp đang giúp đỡ ngươi. Khi đó, ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính mình nỗ lực mạnh mẽ đi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, các ngươi cũng biết, ta từ là ở bên ngoài, mà ta chỗ ở cái kia thế giới, bất kể là vũ kỹ vẫn là công pháp, cũng hoặc là huyền bảo gì gì đó, đều là hàng vỉa hè hàng, mà Dương gia những thứ kia thiếu ra, bọn họ dùng huyền kỹ hoặc là huyền bảo, khẳng định đều là tốt nhất, cho nên, cái kia gì? Cổ Tu lắc đầu, chúng ta không có kiếm kỹ, còn như huyền bảo, ta cũng không có tốt kiếm. Khác cũng có thể, Dương Diệp vội vàng nói. Cổ Tu, một bên Dương Huyên cùng Mỹ Phụ kia thần sắc cũng cổ quái. Cái này Dương Diệp, da mặt xác thực có quá dày. Cổ Tu do dự một chút, sau đó tay cổ tay khẽ động, một đôi hắc sắc giày xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói. Sát na giày, có thể trong phút chốc thuấn di ngàn trượng khoảng cách, hay là trong sát na, liền tương đương với một hơi thở một phần mười. Trước đó ta có thể né tránh ngươi một kiếm kia, dựa vào là chính là chỗ này đôi giày. Một bên, Mỹ Phụ kia nhìn thoáng qua Cổ Tu, làm như muốn cái gì, nhưng do dự một chút phía sau lại đã không có. Nghe được Cổ Tu lời nói, Dương Diệp con mắt nhất thời nhất hiện ra, hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì? Tốc độ, nếu như có đôi giày này từ, cộng thêm hắn nguyên lai tốc độ. Hắn hầu như có thể ở một gã chí cảnh cường giả còn chưa phản ứng lại dưới tình huống liền chém giết đối phương. Mà đúng lúc này, Cổ Tu lại nói, chẳng qua, trong vòng một ngày, chỉ có thể dùng một lần. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau tức thì hỏi, vì sao? Cổ Tu nói, này đôi giày tiêu hao huyền khí cực kỳ nhiều, cho dù là ta huyền khí, cũng không đủ nó tiêu hao một lần. Vì vậy, bình thường ta đều là trước dùng huyền khí chứa đựng ở trong đó. Ở thời khắc mấu chốt mới. Chỉ có, dùng, Dương Diệp gật đầu, hiểu, được rồi, giày này là cái gì phẩm giai cấp? Cổ Tu nói, chí phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu vượt phẩm giai cấp bảo vật bên trên, chính là chí phẩm, hay là chí phẩm, chính là đạt đến cực hạn ý tứ. Cùng chí cảnh cường giả giống nhau, chí cảnh cường giả cùng luân hồi cảnh cường giả phân biệt chính là... Chí cảnh cường giả ở mọi phương diện đều đạt tới tự thân cực hạn, đạt được cực hạn phía sau, liền xưng là chí. Bảo vật này cùng huyền kỹ giống nhau. Còn nữa, ngươi vừa rồi thi triển ám chi pháp tắc, nếu như cho rằng là huyền kỹ lời nói, coi như là chí giai. Bởi vì ngươi ám chi pháp tắc, đạt tới tự thân tiềm lực cực hạn. Chí, Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó nói, bao quát ý cảnh, đạt được cực hạn phía sau, cũng xưng là chí sao. Cổ Tu gật đầu, người kiếm ý cùng sát ý ở trên một tầng, chính là chí cảnh kiếm ý cùng chí cảnh sát ý, chẳng qua, muốn đạt được chí cảnh, gặp nạn. Ngược lại ta rất hiếm thấy đã có đạt được chí cảnh ý cảnh người. Cái kia chí cảnh bên trên đâu? Dương Diệp lại hỏi, Cổ Tu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi về sau sẽ đã biết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Tu, sau đó gật đầu, đón lấy, hắn nhìn về phía một bên Dương Huyên. Nói, cho ta một gian đơn độc phòng tu luyện, có thể. Dương Huyên gật đầu, sau đó nói, đi theo ta, xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp đối với Cổ Tu hai người ôm quyền, sau đó nói, cáo từ. Dương Diệp cùng Dương Huyên đi rồi, Mỹ Phụ kia đột nhiên nói, người thật cam lòng, nếu như ta không có đoán sai, chí phẩm bảo vật, người cũng chỉ có món này đi. Cổ Tu đạm thanh nói, muốn cho con ngựa chạy. Phải cho ngựa ăn thảo, không phải sao, hơn nữa, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta dù sao cũng phải giấu đi. Mỹ Phụ lông mày nhướng lên, cái kia giày, ngươi động tay chân, Cổ Tu đạm thanh nói, ngươi đâu, Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Cổ Tu, đừng xem ngươi cái này ra hỏa bình thường kiệm lời ít nói, kỳ thực, ngươi rất âm. Cổ Tu nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, nói, cũng vậy, một gian trong lòng đất trong phòng tu luyện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, tiến nhập Hồng Mông Tháp trung. Hồng Mông Tháp bên trong, Dương Diệp thần sắc băng lãnh một mảnh, bên trong tròng mắt, sát ý lóe lên. Trước đó cái kia thần bí nhân cùng mỹ phụ đám người nói hắn tự nhiên đều là nghe được. Mỹ phụ kia chính là cái kia cái gì yêu thuật quả thực lợi hại. Thế nhưng, mỹ phụ vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. Hắn có thể không đơn thuần là kiếm tâm thông minh, thể nội còn có cùng kỳ, còn có lục đinh thần hỏa, còn có hồng mông tháp. Vì vậy, đối phương làm sao khả năng ảnh hưởng đến hắn thần trí. Hắn sớm biết Dương Huyên đi tìm hắn trở về Dương gia không có hảo ý. Quả nhiên, đối phương là vì lợi dụng hắn. Không chỉ có như vậy, đối phương vẫn còn hồng mông tháp chú ý. Chẳng qua hoàn hảo, bất kể là Dương Huyên vẫn là cái kia thần bí nhân, đều không biết trong cơ thể hắn bảo vật là hồng mông tháp, chỉ biết hắn có bảo vật. Nếu để cho đối phương đã biết trong cơ thể hắn bảo vật là hồng mông tháp, hẳn là, nếu như bọn họ biết hồng mông tháp nghịch thiên chỗ nói, hắn mới vừa tình cảnh, liền thực sự rất nguy hiểm. Bởi vì cái kia thần bí nhân, cho hắn phi thường cảm giác hết sức nguy hiểm. Lợi dụng ta, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cười nhạt, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi, lấy, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay cặp kia giày, trầm mặc trong nháy mắt, hắn cười lạnh một tiếng. Theo ta ngầm, nhìn người nào âm quá người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cặp kia giày nhất thời mặc ở trên chân của hắn. Trong cơ thể hắn huyền khí phong tuôn ra vào giày bên trong, khi hắn thể nội sở hữu huyền khí toàn bộ dũng mãnh vào cái kia giày phía sau, hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Trong sát na, phương viên nghìn trượng bên trong, xuất hiện chí ít hơn vạn cái Dương Diệp, trong đó ngoại trừ Dương Diệp bản thể bên ngoài, còn lại tự nhiên đều là tàn ảnh, chỉ là, những thứ này tàn ảnh đều như thực chất. Tốc độ quá nhanh, cách chương.